Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, chương 2844, Minh Đạo 1. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lẩm bẩm nói, 10 triệu năm trước nhân loại, cũng là như vậy đi. Nhân loại ban đầu cũng chỉ là động vật một loại, khi đó lại không cái gì đạo đức ước thúc. Nhân loại cùng toàn bộ sinh linh một dạng, đều là cá lớn nuốt cá bé. Đây là sinh linh bản tính, cá lớn nuốt cá bé. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì? Nói như thế, đây mới thực sự là thiên địa đại đạo. Nguyên thủy nhất thiên địa đại đạo. Nhuế Lãnh Ngọc không rõ ý hắn. Gật đầu một cái, nói, cho nên, có rất nhiều người loại cùng tà vật. Đều là lấy giết chóc cầu đạo, cuối cùng cũng có không ít đều khám phá đại đạo. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, nếu như đây mới thực sự là thiên địa đại đạo, cái kia sau đó đạo đức, pháp luật, còn có tam giới luật pháp, lẽ nào đều là sai sao? Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, suy nghĩ kỹ một chút, nói, ngươi vấn đề này tốt triết học, ngươi nên đi hỏi triết học hệ giáo thủ. Diệp Thiếu Dương yên lặng không nói. Hắn cảm giác được dường như có thứ gì tích tụ tại chính mình trong lòng. Ép tới toàn thân khó chịu. Hô hấp đều có điểm không trôi chảy. Hắn lập tức ý thức được. Đây là chính mình cơ hội. Cũng là nguy cơ. Cơ duyên đến như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ bất quá. Cơ duyên này tràn ngập hung hiểm. Nếu như có thể khám phá tầng này nghi hoặc. Thực lực của hắn ngay lập tức sẽ đạt được tấn chức. Bằng không lời nói, vấn đề này liền sẽ vẫn luôn quấy nhiễu chính mình, ảnh hưởng chính mình đạo tâm. Không giải quyết xuống nó, chính mình khó hơn nữa tiến bộ. Trong cơ thể những cái kia không có luyện hóa lệ khí. Bắt đầu dục dịch, hoạt dược, đây là nương theo cơ hội đến nơi vượt cảm giác thể nghiệm. Là có thời gian hạn chế. Giả như không thể tại chính mình có vượt cảm giác thể nghiệm cái giai đoạn này hiểu rõ chuyện này. Như vậy tương lai liền sẽ biến thành khúc mắc. Cho dù có một ngày cởi ra, cũng chỉ là thoải mái. Cơ duyên nhưng là bỏ qua. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời. Khoanh chân ngồi dưới đất. Bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn đỉnh đầu có diệt sạch quanh quẩn. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất thời lại kích động vừa khẩn trương. Tại hắn bên cạnh tọa hạ, cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng có thứ gì xuất hiện. Cắt đứt hắn cái này hiếm thấy cơ hội. Pháp sư cơ hội, thần tuyệt không thể tả. Tại pháp thuật giới lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Cái gọi là cơ hội, trên thực tế là thần tiên có chút tiết diện thần thức. Hoặc là những cái kia đắc đạo chi nhân tại sau khi phi thăng. Thần thức hóa giải sau đó. Ở nhân gian lưu lại tàn niệm. Lấy không thể gặp phương thức chung quanh phiêu diêu. Nếu như rơi vào pháp sư trong óc. Liền sẽ sản sinh loại này thông linh đồng dạng vượt cảm giác thể nghiệm. Nếu như có thể lĩnh ngộ thần minh hoặc là trước đây tông sư tàn niệm. Tu vi tự nhiên sẽ đạt được đi nhanh để thăng. Trên nguyên tắc nói, chỉ cần là pháp sư, mỗi người đều có cơ hội gặp được cơ hội, người thường cũng có, sẽ khiến vượt cảm giác phản ứng, nhưng bình thường đều bị sơ suất, sẽ bị người thường coi là linh hồn xuất khiếu hoặc là cho rằng là một cái hoang đường mộng. Nhưng trên thực tế, thiên phú càng mạnh người, càng là dễ dàng gặp phải cơ hội, đối cái này. Những cái kia pháp thuật giới lý luận nghiên cứu người biểu thị. Đây là bởi vì thiên phú cường nhân riêng là tiên thiên linh thể cái gì. Tự thân vốn có một loại từ trường hiệu quả. Có thể chủ động hấp dẫn đủ loại tàn niệm đến nơi. Pháp thuật có thể hậu thiên học tập. Thế nhưng cơ hội cái gì? Xem chính là thiên phú. Các ngành các nghề đều là dạng này. Cái này thật không theo đạo lý nào. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại sau đó, lập tức có từng bức họa, từ trước mắt mình bay qua, hình tượng rất trừu tượng, thoáng qua rồi biến mất, thậm chí hắn cũng không biết hình ảnh này là mình chứng kiến. Vẫn là siêu nhiên cảm giác mang đến, một đám toàn thân xích quả, bên hông treo váy cỏ nam tử, vây quanh ở bên đống lửa bên trên khiêu vũ, trên đống lửa nướng mấy viên đầu người. Hình tượng nhất chuyển, một đám đầu đội nghiêu giáp, người mặc quần mỏng, cầm trong tay trường mâu võ sĩ, tại đây đuổi kịp đàn hươu. Sau đó hình tượng lại chuyển, là một đám người mặc áo giáp, cưỡi ở trên lưng ngựa cung tiễn thủ, đang đuổi theo xạ kích, không ngừng có người té ngựa. Sau đó mấy tấm hình tượng cũng đều là chiến tranh chủ đề, bất quá người trang phục cùng vũ khí cũng đều càng ngày càng tân tiến. Cuối cùng đến vũ khí nóng, những hình ảnh này cuối cùng quấy nhiễu cùng một chỗ, ở trước mắt bốc lên, trong cơ thể lệ khí cũng hầu như sôi trào. Nhưng Diệp Thiếu Dương tâm tình lại chậm rãi từ kích động cùng khó chịu, chậm rãi tỉnh táo lại. Chiến tranh hình tượng kết thúc, lại là một vài bức sinh hoạt họa quyền, ăn tươi nuốt sống nguyên thủy xã hội, đốt giấy gieo hạt nô đãi xã hội, quân quân thần thần xã hội phong kiến. Khởi điểm, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình như là người tham dự, nhưng từ từ lột xác thành một người đứng xem. Không biết vì sao, trong đầu hắn nhớ tới trước đây cùng Thông Huyền đạo nhân ở giữa một trận liên quan tới thiện ác, đối thoại, đạo đức, pháp luật, thậm chí thiện ác, đều là một mực tại thay đổi. Tại cổ đại, nữ tử muốn bó chân, quả phụ không nên tái giá, người hầu phải phục tòng chủ nhân. Một người phạm tội, vợ con đều muốn tội liên quan. Nếu như đây là đúng, vậy chúng ta hôm nay pháp luật chẳng lẽ là sai? Nếu như hôm nay là đúng, cổ đại là sai, cái kia nếu ngươi thân là cổ nhân, ngươi là tuân thủ vẫn là không tuân thủ? Diệp Thiếu Dương trong lòng có một cái thanh âm hóa thành Thông Huyền đạo nhân tại đối với mình khảo vấn. Diệp Thiếu Dương, nếu như một việc chính ngươi cho rằng là đúng, nhưng người khác đều cho rằng là sai, cái kia đến tột cùng là đúng hay sai? Ngươi như thế nào dám nói chính mình kiên trì chính là đối? Diệp Thiếu Dương, nếu như thế nhân lấy xấu làm thiện, hoặc lấy thiện làm ác, cái kia đến tột cùng cái gì là thiện, cái gì là xấu? Lúc trước, đối mặt lần này chất vấn, Diệp Thiếu Dương cũng thật hoang mang qua, sau đó liền từ bên trong tìm được chính mình chỗ thủ vững nói. Vị trí chi đạo, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, chỉ cần ta kiên trì là đúng, cho dù có 10 triệu người ngăn cản, ta vẫn như cũ sẽ kiên trì đi làm. Lần này khai ngộ, nhường Diệp Thiếu Dương đạo tâm đạt được tiến thêm một bước vững chắc. Sau đó tu hành thông thuận, mới liên tiếp khám phá cảnh giới. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến, chính mình chỉ lĩnh ngộ bên trong một cái phương diện, cái gọi là thiện ác, chính tà, đúng sai, căn bản cũng không có tuyệt đối. Mọi người hành động, quyết định ở cho bọn hắn sinh ra sống thời đại cùng hoàn cảnh. Nguyên thủy xã hội, người ăn thịt người, là vì sinh tồn, bên kia là đúng. Hiện đại xã hội, giả như ăn thịt người, dĩ nhiên chính là sai. Thời đại chiến tranh, giết chết địch nhân, là đúng, nên được đến khen thưởng. Hòa bình niên đại, giết chết người khác, chính là sai. Là muốn ăn củ lạc, liền lấy hiến tế mà nói, chôn dùng sinh mệnh hiến tế, mặc dù ngoại nhân nhìn lấy tàn nhẫn, nhưng ở chính bọn nó mà nói, đây là không thể không đi làm việc tình. Nhân loại nếu như làm như vậy, cái kia dĩ nhiên chính là tà ác, đến mức sinh sát cướp đoạt, cũng không thể quơ đũa cả nắm, đây hết thảy đều là tương đối. Nếu như quy tắc chính là thiên địa đại đạo, lớn như vậy đạo cũng là đang biến hóa. Mình không phải là cổ nhân, cho nên không cần tuân thủ cổ đại nói. Mình không phải là chồn, cho nên cũng không nhất định dùng nhân loại đạo đi ước thúc chúng nó. Tất cả hành đạo, nơi đây đạo, chính là ý tứ này. Cái gọi là thiện ác chi đạo, chính là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,